Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngập, sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, cho ta xuất kích. Bên trên bầu trời, tuyệt thiên cùng tuyệt địa kiếm khí, điên cuồng vọt ra, thẳng hướng Lâm Hiên, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên nuốt mất. Xa xa những cái kia siêu cấp đại đế, thấy cảnh này thời điểm toàn bộ hoan hô lên, quá tốt, tiểu tử này chết chắc. Chương 6728, Cửu Long hợp nhất, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, thì là khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn vô cùng lo lắng. Diệp Vô Đạo nói, yên tâm đi, chỉ cần Lâm Hiên thi triển kiếm pháp của hắn, vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, hẳn là có thể ngăn cản được. Nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn mới thở dài một hơi, nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên căn bản cũng không có thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, mà là lần nữa vung đầu nắm đấm, giết tới, Cửu Dương Thần Long quyền, Cửu Dương Thần Long thể, triệt để bộc phát. Lâm Hiên trên thân, chẳng những có cái này chín đạo mặt trời huyễn ảnh, còn có đáng sợ Hỏa Long huyễn ảnh vờn quanh. Những này Hỏa Long huyễn ảnh là từ tam vị chân hỏa ngưng tụ mà thành, cùng trước đó Cửu Long lửa trứng Hỏa Long vô cùng tương tự, giờ phút này xuất hiện, liền vờn quanh tại nắm đấm của hắn phía trên, khiến cho quyền pháp uy lực càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên nắm đấm múa, quét sạch tứ phương, đánh vào kiếm khí phía trên, kinh thiên động địa, trên bầu trời, tuyệt thế huyễn ảnh bị hắn đánh bay, mà dưới chân kia nham thạch cự kiếm, tức thì bị hắn một quyền đánh nát. Cứ như vậy, Lâm Hiên liền như là thiếu niên chiến thần đồng dạng, tại kiếm đạo trong trận pháp, không ngừng xuất thủ, Cửu Long hợp nhất, một quyền phá càn khôn, giữa thiên địa, nhớ tới đáng sợ gầm rú thanh âm, chín đầu Hỏa Long, nhanh chóng dung hợp, bay vào đến Lâm Hiên nắm đấm bên trong. Sau đó, Lâm Hiên một quyền đánh ra, oanh một tiếng, kinh thiên động địa khí tức hủy diệt vang lên, một quyền này, hóa thành thế gian duy nhất, chung quanh những cái kia kiếm khí, không ngừng vỡ nát, căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, một quyền về sau, toàn bộ kiếm đạo trận pháp, xuất hiện vết rách, một cái lỗ đen thật lớn hiển hiện, giữa thiên địa, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, từ bên trong vọt ra, sau một khắc, hắn nhìn về phía trước, hắn cười lạnh một tiếng, thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này, cùng trước đó so sánh, cũng không có cái gì tăng lên. Người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa hướng phía Ngọc Thanh kiếm thần giết tới. Ngọc Thanh kiếm thần giờ phút này đang toàn lực thôi động tuyệt tâm kiếm pháp, nơi nào có công phu trả lời vấn đề của đối phương. Nhìn thấy Lâm Hiên vọt tới, hắn cũng là lo lắng, hắn khẽ quát một tiếng, các ngươi phối hợp với của ta kiếm đạo phân thân ngăn hắn lại cho ta, cho dù chết cũng không thể để hắn tiến lên trước một bước. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia siêu cấp đại đế hít sâu một hơi, sau một khắc, trong mắt bọn họ liền hiện hiện một vòng điên cuồng, liên thủ, kết trận, gầm lên giận dữ, 13 cái siêu cấp đại đế đi ra, trên người bọn họ, hiện ra cực kỳ đáng sợ lớn đạo lực lượng, nối thành một mảnh, một cái cực kỳ khủng bố trận pháp hiện hiện, phía trước còn có một cái, Ngọc Thanh kiếm thần kiếm đạo phân thân, trong tay cầm, thế nhưng là Ngọc Thanh kiếm thần huyết thần kiếm, đây mới thực là thần khí, đội hình như vậy, đương kim là cực kỳ kinh khủng, mà lại, nhiệm vụ của bọn hắn là, vẻn vẹn ngăn lại Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ cũng không có gì nguy hiểm, bọn hắn có 10 phần lòng tin. Nháy mắt sau đó, Ngọc Thanh kiếm thần kiếm đạo phân thân ra động, hắn cầm trong tay huyết thần kiếm chém về phía trước, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, phía sau những cái kia siêu cấp đại đế liên thủ đánh ra một cái đại thủ trưởng, chi này bàn tay to mang theo vô tận đại đạo pháp tắc, tại không trung nở rộ quang huy, mênh mông lực lượng càn quét thiên địa. Cả hai phối hợp thẳng hướng phía trước, chỉ vì ngăn lại Lâm Hiên, bọ ngựa đấu xe. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nắm đấm của hắn như cũ tại múa, đáng sợ nắm đấm, mang theo ngập trời hoàng kim hỏa diễm, thẳng hướng phía trước, cong một tiếng, nháy mắt liền cùng huyết thần kiếm, đụng vào nhau, chung quanh kiếm khí màu đỏ ngòm, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, không ngừng vỡ nát, như là pha lê, tản mát tứ phương, mà lúc này, trên bầu trời đại đạo bàn tay, đã rơi xuống, phối hợp 13 vị siêu cấp đại đế lực lượng, khốn, đại thủ này đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên ngọn lửa trên người quang mang, nháy mắt biến mất. Phảng phất triệt để bị trấn áp, quá tốt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, 13 cái siêu cấp đại đế cười, bọn hắn thở dài một hơi, cái này Lâm vô địch, cũng không gì hơn cái này. Oanh, nháy mắt sau đó, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, trên bầu trời đại đạo bàn tay, ầm măng vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, Lâm Hiên trên thân hỏa diễm trùng thiên, như lửa thần đồng dạng, trực tiếp từ bên trong giết ra. A, 13 cái siêu cấp đại đế, sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao thổ huyết, bọn hắn liên thủ đánh ra đại đạo bàn tay, vậy mà vỡ vụn sao? Đáng chết, lực lượng của đối phương cũng quá mạnh sao? Cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra ngoài, 13 người con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh cho ta ngăn trở. Bọn hắn nhao nhao xuất ra, bọn hắn cực đạo vũ khí, cực đạo lực lượng bay múa, đại đạo khí tức tràn ngập, bọn hắn không dám có chút chủ quan, nhưng mà, bọn hắn còn là bị đánh bay. Một kích phía dưới, 13 cái cực đạo vũ khí, toàn bộ xuất hiện vết rách, ầm vang vỡ ra, ở trong đó, có 7 cái siêu cấp đại đế thân thể, hóa thành huyết vụ, mặt khác những cái kia siêu cấp đại đế, đồng dạng cũng là vết rách trải rộng, bọn hắn nhận trọng thương, bọn hắn cũng chưa chết đi, bởi vì nguy cơ thời khắc, kiếm đạo phân thân xuất thủ, huyết thần kiếm, hóa thành một cái biển máu, đem những người này bao phủ, đây mới thực là thần khí uy lực, cho nên, mới bảo trụ những người này mệnh, không phải, Lâm Hiên một quyền này, đủ để cho 13 cái siêu cấp đại đế, toàn bộ hôi phi yên diệt, nhưng dù vậy, những cái kia siêu cấp đại đế, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn căn bản không dám tiếp tục ra tay, chỉ còn lại có Ngọc Thanh kiếm thần phân thân, cái này phân thân, cũng không có chủ động công kích, mà là toàn lực thôi động huyết thần kiếm, hóa thành 36 đạo huyết biển, vờn quanh giữa thiên địa, mỗi một đạo trong huyết hải, có 108 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, không ngừng bay múa, ngập trời huyết sát khí tức tràn ngập, cái này kinh khủng cảnh tượng, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, thế gian không người có thể cản ta. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, cánh tay của hắn cao cao giơ lên, hướng phía trước chém xuống, cửu dương khai thiên, lấy chỉ làm kiếm, một kiếm chảm thiên, vô biên kiếm khí nhanh chóng rơi xuống, chảm tại ngập trời trong biển máu, lập tức huyết hải lăn lộn, gió nổi mây phun, một kích này tựa như tuyệt thế thần kiếm, khí tức sắc bén nháy mắt đem biển máu này chém thành hai nửa, nhưng mà càng nhiều huyết hải lại là nhao nhao vọt ra trong biển máu, những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm đằng không mà lên, vô thiên cái địa, mỗi một cái phía trên đều mang huyết sắc phù văn, ủng có vô tận huyết sát lực lượng, giết, ngập trời huyết sắc kiếm khí nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên đối mặt khủng bố như vậy công kích, lần nữa giơ cánh tay lên, hướng phía trước chém tới, rầm rầm rầm, cửu dương kiếm khí rơi xuống, những nơi đi qua hết thảy vỡ vụn không chịu nổi, những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm căn bản không chịu nổi. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền xé mở huyết hải, đi tới kiếm đạo phân thân trước mặt, kiếm đạo phân thân giơ kiếm đón đỡ, hắn ngăn trở một kiếm này, hư không đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên nhô ra tay trái, một phát bắt được huyết thần kiếm, sau đó tay phải đánh ra, oanh, kiếm đạo phân thân như chiêu sét đánh, nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, căn bản không chịu nổi. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, Ngọc Thanh kiếm thần chân thân, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, sau một khắc, thân hình thoát một cái, hắn đi tới trước mặt đối phương. Chương 6729, xuất ra người mạnh nhất một kiếm. Lâm Hiên xuất thủ thật là quá nhanh, đối mặt cường đại như vậy đội hình, trong nháy mắt liền đem đối phương đánh cho sụp đổ, đến mức chung quanh những người kia căn bản không có kịp phản ứng, bọn hắn đại não trống không, trợn mắt hốc mồm, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Lâm Hiên đã đứng tại Ngọc Thanh kiếm thần trước mặt. Không tốt, những cái kia siêu cấp đại đế nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, Ngọc Thanh kiếm thần nguy hiểm, Ngọc Thanh kiếm thần đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết, những phế vật kia ngay cả cái này chút thời gian đều ngăn cản không nổi sao? Sau một khắc, hắn dọa đến kinh hô lên, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên nâng lên nắm đấm, hướng phía hắn đánh tới, oanh một tiếng, một quyền này đánh vào người, đem hắn đánh bay ra ngoài, Ngọc Thanh kiếm thần như chiêu sét đánh, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ ra, che kín vết rách, hắn thần huyết bay múa ra, nhuộm đỏ cửu thiên, a, hắn phát ra nó thanh âm của hắn, kém một chút hắn liền có thể ngưng tụ hình thành tuyệt tâm kiếm pháp. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, thế nhưng là, liền kém cái này chút thời gian, hắn chỉ sợ cũng muốn xuống địa ngục, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không tốt, thật thụ thương sao, còn lại siêu cấp đại đế, trên mặt tuyệt vọng, nếu là ngay cả Ngọc Thanh kiếm thần đều bại, bọn hắn căn bản không có còn sống khả năng. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn hoan hô lên, quá tốt. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, ngươi không gì hơn cái này, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngọc Thanh kiếm thần cắn răng, tiểu tử, ta tuyệt tâm không có thi triển đi ra, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bại. A, thật sao, tuyệt tâm kiếm pháp? Lâm Hiên nheo mắt lại, ta cho ngươi một cơ hội, thi triển ngươi tuyệt tâm kiếm pháp đi. Nghe nói như thế thời điểm, người chung quanh đều sửng sốt, liền ngay cả Ngọc Thanh kiếm thần cũng là thần sắc ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì? Hắn có chút không tin. Lâm Hiên lạnh giọng nói ta cho ngươi cơ hội, để ngươi thi triển mạnh nhất tuyệt học, sau đó ta tại ngươi đỉnh phong nhất thời điểm, đưa ngươi đánh bại, trốn đi đi, ta cho ngươi nửa nén hương thời gian. Tiểu tử này điên, chung quanh những cái kia siêu cấp đại đế đều kinh ngạc đến ngây người, hắn thật sự có loại này tự tin? Bành trướng, quá bành trướng nha, hắn cho là hắn là ai vậy? Kiếm thần càng là gào thét một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn thật là quá kích động, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, nuốt đan dược, bàn tay hắn kết ấn, nhanh chóng vận chuyển thất tuyệt trong kiếm tuyệt tâm kiếm. Hậu phương, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là biến sắc. Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, Hiên ca, không muốn cho hắn cơ hội, chúng ta hẳn là tốc chiến tốc thắng. Lâm Hiên lại là cười đến, không sao, dù sao hắn đều muốn xuống địa ngục, ta cho hắn thi triển toàn lực cơ hội. Lâm Hiên trong mắt, mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nửa nén hương thời gian, rất nhanh liền quá khứ. Kiếm thần rít lên một tiếng, trên thân bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, một cỗ băng lãnh lực lượng tràn ngập ra. Giờ khắc này kiếm thần, mặt không biểu tình, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh lùng. Lâm vô địch, ngươi sẽ vì ngươi phách lối trả giá đắt, ngươi làm sai lầm lớn nhất, chính là để ta thi triển tuyệt tâm. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đi chết. Kiếm thần băng lãnh thanh âm vang lên, hắn phất tay, huyết thần kiếm bay đến trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn xuất thủ, một kiếm chạm ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm khí, mang theo băng lãnh khí tức, lăng không chém xuống. Ông, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, đối mặt với đối phương mạnh nhất tuyệt học, Lâm Hiên cũng tương tự thi triển kiếm đạo, thái cực đồ nháy mắt hiển hiện, dung nhập ở trong hư không, phía trên đạo văn trải rộng, âm dương lực lượng nổi lên, lưỡng nghi kiếm trận bay múa, giết hướng về phía trước, oanh, đang, kinh thiên va chạm, kiếm đến quyết đấu, Ngọc Thanh kiếm thần ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như điên cuồng, hắn tiếp liền xuất thủ, tuyệt tâm kiếm pháp có thể khiến người ta băng lãnh, không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ biết xuất thủ, thời khắc này Ngọc Thanh kiếm thần, chính là loại trạng thái này, hắn đối mặt lưỡng nghi kiếm, cũng không nhượng bộ chút nào, ngược lại kiếm pháp trong tay, càng ngày càng lạnh thấu xương, cả hai đại chiến, chung quanh những người kia đều khẩn trương, nhất là những cái kia siêu cấp đại đế, bọn hắn, một trái tim đều nhấc lên, Ngọc Thanh kiếm sơn, hẳn là có thể thắng lợi a. Mới đầu, bọn hắn nhìn thấy Ngọc Thanh kiếm thần thực lực phi thường cường đại, áp chế Lâm Hiên, thế nhưng là dần dần, bọn hắn liền phát hiện, Lâm Hiên lực lượng càng ngày càng mạnh, long hống âm thanh trải rộng cửu tiêu, thậm chí một kiếm, đem Ngọc Thanh kiếm thần cho đánh bay, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, không tốt, Ngọc Thanh kiếm thần chỉ sợ gặp nguy hiểm, làm sao bây giờ, còn thừa lại mấy cái này siêu cấp đại đế vừa thương lượng. Bọn hắn quay đầu tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, bắt bọn hắn lại, Lâm vô địch có lẽ liền sẽ e ngại, giết, một nháy mắt, những này siêu cấp đại đế thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, đánh ra Phượng Hoàng, Diệp Vô Đạo cũng là hừ lạnh, muốn chết, mấy người bọn hắn trẻ tuổi thiên tài, xuất thủ, cùng những này siêu cấp đại đế, đánh lại với nhau, không bao lâu, siêu cấp đại đế gầm hét lên, những người tuổi trẻ này, thật là quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bất quá bọn hắn cũng điên, bọn hắn không có trốn, bọn hắn chuẩn bị liều mạng một kích, giữa thiên địa, đại chiến liên tục, Lâm Hiên cùng Ngọc Thanh kiếm thần chiến đấu. Càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên kiếm trong tay, hóa thành một đạo tuyệt thế quang mang, bổ ra hết thảy, chặt đứt Ngọc Thanh kiếm sơn một cái cánh tay, Ngọc Thanh kiếm thần, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, tùy ý thần huyết bay múa, trong tay hắn huyết thần kiếm, nhanh chóng rơi xuống, đâm trúng Lâm Hiên bả vai, oanh một tiếng, cả hai các lùi về sau, Lâm Hiên bả vai vỡ ra, mà Ngọc Thanh kiếm thần càng là sắc mặt trắng bệch, hắn vung tay lên, thần hỏa bay múa, vỡ vụn cánh tay bắt đầu khôi phục, đồng thời hắn lần nữa lao đến. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, còn có luân hồi mắt lực lượng, triệu hoán luân hồi kiếm, hắn đã chuẩn bị kết thúc một trận chiến này, chiến lực của hắn nháy mắt tăng lên, Đại Long kiếm vô cùng sắc bén khí tức, quét sạch tứ phương, trên bầu trời luân hồi kiếm ảnh, càng là bao phủ vạn vật, đối diện Ngọc Thanh kiếm thần cũng là điên, lần nữa đem tuyệt thiên, tuyệt địa hai loại kiếm pháp thi triển đi ra, nghĩ muốn tiêu diệt Lâm Hiên, thế nhưng là, đối mặt toàn lực trạng thái dưới Lâm Hiên, hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn rất nhiều công kích, toàn bộ bị vô cùng sắc bén kiếm khí xé nát, đồng thời, linh hồn của hắn nhận nguy cơ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, oanh, tuyệt thế một kiếm, Lâm Hiên một kiếm bổ ra đầy trời huyết sắc kiếm khí. Đem kiếm thần chém thành hai nửa, kiếm thần kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, rất khó khôi phục, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hoảng sợ. Cái này quá không nên, phải biết, thi triển tuyệt tâm về sau, hắn không nên hoảng sợ, nhưng là bây giờ, hắn đúng là sợ hãi. Ông, cho ta khép lại. Thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, lưỡng nghi kiếm pháp bay ra, đáng sợ mặt trăng, kinh khủng mặt trời, cùng nhau xuất kích, lần nữa đem đối phương thân thể đánh nát, kiếm thần như bị sét đánh, hắn nhận trọng thương, lúc này, luân hồi kiếm lực lượng cũng là rơi xuống, đem linh hồn của hắn bổ ra, linh hồn của hắn vỡ vụn, phát ra tiếng kêu thê thảm, trốn, kiếm thần giờ khắc này, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, quay người hắn liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là, Lâm Hiên đã sớm hạ sát ý, căn bản không cho phép đối phương đào tẩu, hắn nhanh chóng đuổi tới. Chương 6730, Diệt kiếm thần, hóa đạo, ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên trong mắt mang theo băng lãnh quang mang, hóa thân thành rồng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn bổ ra hết thảy hư không, lại là một kiếm, chạm tại Ngọc Thanh kiếm thần trên thân. Ngọc Thanh kiếm thần nguyên bản thân cư vỡ vụn, trên thân che kín vết rách, lại chịu một kiếm, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, đem đại địa đánh nát, hắn phát ra thê thảm gào thét, hắn muốn truyền âm cầu cứu, thất hoàng tử bên này còn có ba cái lục địa thần tiên a. Chỉ cần lại tới một cái lục địa thần tiên, hắn liền có thể sống sót, thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng, nhưng mà hắn tín hiệu cầu cứu, vừa mới phát ra, liền bị đại long kiếm hồn, kia ngập trời kiếm khí, cho chảm diệt, sau đó, luân hồi kiếm kiếm ảnh bao phủ giữa thiên địa, hóa thành sáu đạo thế giới, đem hết thảy bao phủ, người bên ngoài cái gì đều không cảm giác được, không tốt, Ngọc Thanh kiếm thần trên mặt tuyệt vọng, hắn nói, không ngươi không có thể giết ta, tha ta một lần, ta cam đoan không còn đối địch với ngươi, như thế nào, lúc trước hắn dù phách lối cao cao tại thượng, thế nhưng là tại sinh chết trước mặt, hắn hay là cúi đầu, hắn hướng Lâm Hiên cầu xin tha thứ, nếu có những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa sợ, đường đường Ngọc Thanh kiếm thần, cũng sẽ cầu xin tha thứ sao, Lâm Hiên lại là lạnh giọng nói, cầm lấy kiếm của ngươi, cùng ta làm sau cùng quyết đấu, đừng để ta xem thường ngươi, làm kiếm khách, thà chết chứ không chịu khuất phục, cái này, mới là kiếm khách kiếm đạo, kiếm có thể nát, nhưng tuyệt đối không thể quỳ, nghe nói như thế, Ngọc Thanh kiếm thần như bị sét đánh, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng tuyệt vọng, hắn biết, hôm nay đối phương là sẽ không tha qua hắn, sau một khắc, hắn đứng lên, từ trong nhẫn chứa đồ, đem những thiên tài kia địa bảo toàn bộ lấy ra, nuốt xuống, cũng mặc kệ thân thể của hắn, có thể hay không chịu được, bởi vì hắn biết hắn không có cơ hội, hắn cắn răng nói, Lâm vô địch, ngươi vì sao không cho ta một con đường sống, ngươi muốn cho ta xuống địa ngục, vậy ta liền mang theo ngươi một khối xuống địa ngục, đồng quy vu tận đi, thất tuyệt kiếm, tuyệt đạo, gầm lên giận dữ, Ngọc Thanh kiếm thần, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, hắn thi triển thất tuyệt trong kiếm, phi thường khủng bố một chiêu, tuyệt nói, một chiêu này, lấy trước mắt hắn lực lượng là căn bản không thi triển ra được. Bất quá bây giờ hắn đều chuẩn bị đồng quy vu tận, cho nên hắn dùng mình thần huyết, cùng sinh mệnh làm đại giá, thi triển một chiêu này, sau một khắc, ở trên người hắn xuất hiện thần bí kiếm khí, những này kiếm khí xuất hiện, Ngọc Thanh kiếm thần thân thể liền bắt đầu vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, hắn thần huyết hóa thành đại đạo, ở trong thiên địa bay múa, thân thể của hắn bắt đầu dần dần hôi phi yên diệt, Ngọc Thanh kiếm thần cười ha hả, Lâm vô địch, một chiêu này có thể để cho địch nhân hóa đạo, người mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, ngươi có thể đi chết. Vỡ vụn thân thể mang theo tuyệt đạo kiếm khí, nhanh chóng phóng tới Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, không có nghĩ tới tên này còn có thể thi triển như thế lực lượng kinh khủng, bất quá thì tính sao, cút cho ta. Một tiếng gầm thét, Lâm Hiên kiếm lên thái cực, Chu Tiên kiếm phía trên, âm dương kiếm khí ngưng tụ, hóa thành thái cực đồ, một kiếm chém ra, oanh, thiên địa hóa âm dương, toàn bộ thế giới đung đưa kịch liệt lên, phía trước hết thảy hôi phi yên diệt, một kiếm này thật là quá khủng bố, nhiều loại tuyệt học dung hợp lại cùng nhau, lại thêm đại long kiếm không gì không phá lực lượng, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, bất quá, đối diện kiếm thần đồng dạng, khủng bố, mà lại cực kỳ quỷ dị, một kiếm này, thái cực đồ đem Ngọc Thanh kiếm thần còn lại thân thể xé nát, ngay cả linh hồn đều cho chảm diệt, Ngọc Thanh kiếm thần triệt để vỡ vụn, hắn hôi phi yên diệt, hắn chết đi, nhưng mà, hắn chết đi về sau, hắn thần huyết lại hóa thành vô số kiếm khí, bay múa mà tới, Lâm vô địch, ta tại địa ngục chờ ngươi, rất nhanh ngươi cũng sẽ xuống tới. Đây là Ngọc Thanh kiếm thần sau cùng thanh âm, Lâm Hiên xác thực gặp được nguy cơ, những này tuyệt đạo kiếm khí, vậy mà xé nát hư không, hướng phía hắn lao đến, mà lại những này tuyệt đạo kiếm khí, khẽ dựa gần, Lâm Hiên liền cảm giác thân thể của hắn muốn hóa đạo, phảng phất muốn phân giải, tốt lực lượng quỷ dị, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chảm, hắn thi triển đại long kiếm, sẽ có chút kiếm khí chém vỡ, tuyệt đạo kiếm khí vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, nhưng mà, kia cỗ hóa đạo lực lượng tựa hồ vẫn tồn tại, vẫn hướng phía hắn cuốn tới, đem hắn bao phủ, sau một khắc, Lâm Hiên trên thân, tựa hồ xuất hiện một loại vô cùng thần bí phù văn. Những phù văn này, muốn đem thân thể của hắn hóa thành đại đạo. Không tốt, đây là vật gì? Lâm Hiên giật nảy mình, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thân thành rồng, trên thân xuất hiện đáng sợ vảy rồng, kia là có vô tận long hình kiếm khí ngưng tụ hình thành, dùng để ngăn cản cái này cỗ lực lượng thần bí. Lâm Hiên đứng ở hư giữa không trung, lông mày chăm chú địa nhăn lại, đại long kiếm hồn ngửa mặt lên trời gào thét, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lấy thân thể của hắn làm chiến trường, không ngừng chiến đấu, Lâm Hiên cảm nhận được một tia nguy cơ, thân thể của hắn đều phá vỡ, cửu dương thần long thể xuất hiện vết rách, một chút hoàng kim long máu cũng bắt đầu hóa thành đại đạo, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, ngay cả đại long kiếm lực lượng cũng vô pháp ngăn cản sao? Lúc này, đại long kiếm hồn nói đến, hóa đạo lực lượng ảnh hưởng chính là ngươi đại đạo, ngươi chỉ muốn kiên trì đạo tâm, hắn liền không ảnh hưởng tới ngươi. Thì ra là thế, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bàn tay kết ấn, ngũ tinh chỉ lên trời, đạo của ta là thẳng tiến không lùi đạo, không có cái gì có thể ngăn cản. Tức liền hóa thành mưa máu, tức liền biến thành đại đạo, đạo của ta y nguyên tồn tại. Giờ khắc này, Lâm Hiên thể nội đại đạo oanh minh, bên trên bầu trời hào quang bay múa, đại đạo hoa sen trải rộng, một bức cảnh tượng kỳ dị. Lâm Hiên giờ khắc này, đại đạo lại tăng lên một bước. Ông, ánh mắt của hắn khép mở ở giữa, mang theo vô tận đạo vận, trên thân tuyệt đạo kiếm khí cũng là nhanh chóng biến mất, cuối cùng không gặp, cuối cùng phá giải. Lâm Hiên đứng lên, thở dài một hơi, nhìn hướng bốn phía, Ngọc Thanh kiếm thần đã hôi phi yên diệt, thứ nhất địch nhân giải quyết, mà lại một trận chiến này, Lâm Hiên đối với mình đại đạo càng thêm kiên định, trong lúc vô hình tăng lên thực lực của hắn, vung tay lên, một cái vỡ vụ nhẫn chữ vật bay đến, bên người, Lâm Hiên phát hiện, bên trong có không ít thứ đã hủy đi, bất quá còn để lại một chút, cũng đều là bảo bối, hắn đang tìm kiếm thất tuyệt kiếm công pháp, bất quá hắn cũng không có phát hiện, xem ra, thất tuyệt kiếm có thể là bỉ ngạn bảo bối thật đúng là nhiều. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một ngày nào đó, hắn muốn giết tới bỉ ngạn, san bằng nơi đó, vung tay lên, lục đạo luân hồi biến mất, luân hồi kiếm huyễn ảnh bay vào đến trong ánh mắt của hắn. Lâm Hiên quay đầu nhìn về hậu phương, nơi đó đại chiến, cũng kém không nhiều kết thúc, mấy cái kia siêu cấp đại đế, mặc dù nhân số so Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nhiều, nhưng là căn bản không phải đối thủ, cho nên không bao lâu, bọn hắn liền bị áp chế, bị đánh bại, còn sống mấy cái nghĩ phải thoát đi, kết quả Lâm Hiên ngón tay búng một cái. Lưỡng nghi kiếm khí bay ra, đem còn lại những người này chảm diệt. Quá tốt, Tình Nhi bọn hắn thở dài một hơi. Mộ Dung Khuynh Thành quan tâm hỏi, Hiên ca, ngươi không sao chứ? Nàng nhìn thấy Lâm Hiên trên thân có hoàng kim thần huyết nhỏ xuống. Lâm Hiên nói, thụ chút tổn thương, bất quá cũng không lo ngại. Lời nói xoay chuyển, hắn nói, mới vừa rồi cùng Ngọc Thanh kiếm thần quá trình chiến đấu bên trong, ta được đến một chút tình huống. Lần này tại thất hoàng tử bên người, không chỉ một lục địa thần tiên, ta đoán hẳn là có bốn cái. Chương 6731, tiếp theo chiến, Long Khiếu Thiên, có bốn cái lục địa thần tiên. Tình Nhi bọn hắn nghe nói như thế thời điểm, hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng rung động, cái này đội hình, cũng quá cường hãn đi, cho dù chết một cái Ngọc Thanh kiếm thần, thế nhưng là, còn lại ba cái nha, ba cái cùng đi, coi như Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ a. Làm sao bây giờ? Tình Nhi trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, đế tôn lĩnh vực đã mở ra, người bên ngoài căn bản cũng không đến. Là ta chủ quan, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một tiếng, nàng nói, trách ta, ta sớm nên cầu cứu tại tửu gia, không cần lo lắng, Lâm Hiên nói, cũng không phải là không có biện pháp, chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, cái này vừa nói, mọi người sững sờ, Tình Nhi nói, rất không có khả năng đi, lấy thất hoàng tử tính tình, khẳng định sẽ một kích toàn lực, không cần thiết, cùng chúng ta đơn đả độc đấu a. Xác thực, không có người sẽ từ bỏ loại này, tốt đẹp, ưu thế, Lâm Hiên nói, cũng không nhất định. Cái này Ngọc Thanh kiếm thần ở đây, Long Khiếu Thiên vô cùng có khả năng cũng ở nơi đây. Ta có thể để Long Khiếu Thiên đơn độc đến đây, trước tiên đem Long Khiếu Thiên diệt, còn lại, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Sau đó, Lâm Hiên bọn hắn liền bắt đầu đi động, trước hết để cho cổ Tam Thông ngưng tụ, hình thành rất nhiều không gian lớn vết rách, nuốt hết một chút khí tức, đem những này siêu cấp đại đế vẫn lạc cảnh tượng cho bao phủ lại. Về phần Ngọc Thanh kiếm thần thân thể, lấy cổ Tam Thông thực lực, là căn bản là không có cách ẩn tàng. Bất quá, Ngọc Thanh kiếm thần trước đó thi triển tuyệt đạo kiếm pháp, hắn thần huyết toàn bộ hóa đạo, cho nên căn bản không dùng ẩn tàng, những người khác không cảm ứng được, cái này cũng cho Lâm Hiên cơ hội. Lâm Hiên từ Ngọc Thanh kiếm thần kia vỡ vụn trong nhẫn chứa đồ tìm ra một chút truyền âm phù, trong đó có một cái phía trên vẽ lấy long đạo phù văn, ngận hiển nhiên cái này truyền âm phù là chuyên môn cho Long Khiếu Thiên. Căn cứ Lâm Hiên suy đoán, Long Khiếu Thiên cùng Ngọc Thanh kiếm thần cho là hắn chết rồi, khẳng định tại điên cuồng tìm kiếm Đại Long kiếm tin tức. Cho nên, Lâm Hiên liền coi đây là lý do, cho Long Khiếu Thiên truyền một đạo tin tức, mênh mông trong núi lớn, Long Khiếu Thiên nhanh chóng phi hành, hắn chính đang tìm kiếm thứ năm mai đế hồn chi ngọc lực lượng. Đột nhiên lúc này, hắn sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn vung tay lên, xuất ra một cái truyền âm phù, một đạo tin tức, bay vào đến trong tai của hắn, tìm tới Đại Long kiếm tung tích, mau tới, không muốn khiến người khác biết. Nghe nói như thế, Long Khiếu Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, quá tốt, hắn thật sự là kích động nghĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá, hắn hay là nhịn xuống, ánh mắt nhìn về phía bốn tuần, ở chung quanh, theo hắn, còn có một số thất hoàng tử thủ hạ, Long Khiếu Thiên chế tạo một cái long đạo phân thân, lưu tại nơi này, lấy thực lực của những người này, căn bản không phân rõ, mà hắn chân thân, thì là xé nát hư không, lặng lẽ rời đi, hắn hướng phía truyền âm phù bên trong, nói tới địa phương bay đi, hắn cũng không lo lắng Ngọc Thanh kiếm thần lừa hắn, vừa đến, thực lực của hắn không thể so Ngọc Thanh kiếm thần yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, còn nữa. Hắn cũng biết, Đại Long kiếm là kinh khủng cỡ nào, lấy Ngọc Thanh kiếm thần sức lực của một người, đoán chừng rất khó trấn áp, cho nên, hai người liên thủ, mới có cơ hội. Long Khiếu Thiên hay là rất cẩn thận, đi tới truyền âm phù bên trong nói tới địa phương, hắn cũng không có lập tức hạ xuống, mà là thi triển linh hồn, tiến hành cảm ứng, hắn cũng không có cảm nhận được Ngọc Thanh kiếm thần khí tức, bất quá, hắn lại cảm nhận được Đại Long kiếm lực lượng, không sai, kia cỗ vô cùng sắc bén, không gì không phá lực lượng, liền ở phía dưới, hắn quá kích động, quá tốt, cái này Ngọc Thanh kiếm thần, quả nhiên không có lừa hắn, về phần tại sao không có đối phương khí tức, Long Khiếu Thiên đã không lo được, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía dưới vọt tới, một nháy mắt, hắn long trảo, liền đem đại địa cho xé mở, sau một khắc, hắn nhìn thấy một đạo long hành kiếm khí, từ phía dưới mặt đất vọt ra, trực tiếp hướng hắn chém tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay vỗ, hóa thành cự long chi chảo, hung hăng đánh ra, phía trên rồng đạo lực lượng, khiến cho chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, cả hai va chạm, kinh thiên động địa. Long Khiếu Thiên, khóe miệng tiếu dung đột nhiên biến mất, làm sao có thể? Hắn phát hiện, đạo này long hành kiếm khí, so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, không hổ là Đại Long kiếm, trong truyền thuyết năm kiếm một trong nha, cho dù không có chủ nhân, cỗ lực lượng này cũng là phi phàm, bất quá, thì tính sao, hắn hôm nay, sớm đã là long thần, sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, hắn trên bàn tay, vảy rồng hiển hiện, hóa thành quả đấm, hung hăng quất tới, long thần một quyền, oanh, một quyền này, phảng phất một đầu thần long, xuất hiện giữa thiên địa, phía trên mang theo ngập trời lực lượng, để chung quanh hư không, nhanh chóng vỡ vụn, oanh, long hành kiếm khí bị đánh lay động, phát ra long hống thanh âm, Long Khiếu Thiên khóe miệng, lần nữa giơ lên một tia cười lạnh, một cái tay khác trưởng như một phương sơn nhạc, nhanh chóng đè ép xuống, phương này trên núi lớn mặt, mang theo khí tức thần bí, liền như là bàn long, lăng không hạ xuống, muốn đem đạo này long hành kiếm khí trấn áp, kia long hình kiếm khí, hóa thành rồng huyễn ảnh phải thoát đi, nhưng mà, lại chạy không khỏi bàn long bàn tay, rốt cục, long hành kiếm khí, bị bàn long bàn tay trấn áp, phát ra rên rỉ thanh âm, ha ha ha ha, Long Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tới tay sao, mặc dù, hắn cảm thấy toàn bộ quá trình, vô cùng nhẹ nhõm, để hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá, kia cỗ sắc bén lực lượng, thật là để hắn điên cuồng, hắn muốn hấp thu cỗ lực lượng này, hắn muốn lấy được Đại Long kiếm, trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương khí tức, hắn hóa thành một viên long đầu, liền muốn nuốt mất Đại Long kiếm lực lượng, nhưng mà lúc này, tại sau lưng của hắn hư không vỡ ra, một thanh trường kiếm, mang theo đầy trời sát ý, nháy mắt hướng hắn đâm tới, cái này trên trường kiếm, đồng dạng có đáng sợ rồng đạo lực lượng, hóa thành cự long, điên cuồng múa. Không tốt, Long Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, có người ở đây đánh lén, thật đáng sợ kiếm khí, là ai, là Ngọc Thanh kiếm thần sao, đáng chết, tên kia cũng dám đánh lén hắn, muốn chết, gầm lên giận dữ, phía sau vảy rồng, điên cuồng bay múa, hình thành một đôi cánh, như tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, đang, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ánh lửa bay múa, những này long ảnh vảy, có thể so với thần binh lợi khí, phòng ngự quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, một kiếm này càng thêm khủng bố, không bao lâu, liền bổ ra vảy rồng, đem chiếc cánh này chém thành hai nửa, Long Khiếu Thiên bị đánh trúng, ngược lại lui ra ngoài, phía sau xuất hiện một vết nứt, ngay cả bạch cốt đều nổi lên, hắn như là một viên thiên thạch, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên, thiên băng địa liệt, bụi đất tung bay, đem hết thảy nuốt hết. A, phía dưới bên trong lòng đất, truyền đến thê thảm thanh âm, Ngọc Thanh kiếm thần, ngươi dám đánh lén ta, ngươi chết chắc, ta tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Long Khiếu Thiên điên cuồng vọt lên, trên người hắn long huyết nhỏ xuống, hai mắt đỏ bừng, hóa thành đáng sợ đao quang, bổ khai thiên địa, hắn đằng đằng sát khí, trắng như điên cuồng, hắn gắt gao tiếp cận phía trước, nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy phía trước đạo thân ảnh kia thời điểm. Hắn lại sửng sốt, một bộ gặp quỷ biểu lộ, là ngươi, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi đã xuống địa ngục, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Long Khiếu Thiên thật điên, hắn phát hiện, ra tay với hắn không phải Ngọc Thanh kiếm thần, mà là Lâm Hiên, chương 6732, thần thể, quyết đấu. Long Khiếu Thiên tâm tình vào giờ khắc này là chấn động không gì sánh nổi. Hắn thật là mộng, làm sao có thể, đánh lén hắn có thể là bất luận kẻ nào, thậm chí có thể là kiếm thần, nhưng tuyệt đối không thể nào là Lâm Hiên nha. Bởi vì Lâm Hiên đã chết rồi, là hắn tự tay đem đối phương chém giết, đối phương làm sao có thể còn sống. Hắn một vạn cái không tin, Lâm Hiên từ trong hư không đi tới, trên thân kiếm khí không ngừng bộc phát. Hắn nói, Long Khiếu Thiên, ân oán giữa chúng ta là thời điểm chấm dứt, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ta không biết ngươi là thế nào sống tới, nhưng là ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi thứ hai lần, lần này, ta cũng sẽ không để ngươi tiếp tục sống sót. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng chính ngươi sao? Đơn đấu, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, làm can. Long Khiếu Thiên quát lạnh, cũng dám xem thường ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Nói thật, hắn hiện tại hay là vô cùng nghi hoặc, Ngọc Thanh kiếm thần đi đâu đây? Linh hồn của hắn vô thiên cái địa hướng phía bốn tuần khuếch tán. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, đừng tìm, kiếm thần đã bị ta đưa xuống địa ngục, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ xuống địa ngục cùng hắn đoàn tụ. Cái gì? Long Khiếu Thiên, con ngươi đột nhiên rụt lại, kiếm thần chết rồi, đây không có khả năng. Vì cái gì lúc trước hắn một điểm không có cảm nhận được? Phải biết, một cái lục địa thần tiên chết đi, hình thành thiên địa ý tưởng, là đáng sợ cỡ nào? Tần Quảng Thành người không có khả năng không có phát hiện. Trước đó cũng không có cái gì thiên địa dị tượng hiển hiện, cũng không có thần huyết lưu lại, cho nên hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn muốn gạt ta, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Long Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một đạo thiểm điện nhanh chóng vọt tới, cái này đến thiểm điện, hóa thành một đầu lôi long, giữa thiên địa dương nanh múa vuốt, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là ngẩng đầu nhìn trời, mắt phải luân hồi mắt phun tỏa hào quang, sau đó hóa thành sáu đạo thế giới bao phủ chung quanh. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hiên mới ra tay, hắn một viên nắm đấm bay ra ngoài, bay về phía chín trời, viên này nắm đấm hóa thành một đầu thái cổ kim ô. Giữa thiên địa phun tỏa hào quang, tam vị chân hỏa lực lượng càn quét mà ra, nháy mắt đem kia lôi long cho bao phủ. Oanh, lôi long cùng kim ô va chạm, hai đầu thần thú ngửa mặt lên trời gào thét, lôi đình cùng hỏa diễm lực lượng không ngừng tràn ngập, cỗ lực lượng này đủ để diệt sát hết thảy lục địa thần tiên phía dưới người, đụng phải sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Sau một kích, lôi long cùng kim ô đồng thời biến mất giữa thiên địa. Lâm Hiên lạnh giọng nói, xem ta như thế nào diệt ngươi. Nói xong hắn xuất thủ lần nữa, nắm đấm của hắn hóa thành mặt trời bay tới, phía trên mang theo đáng sợ hỏa diễm, một khi bị đánh trúng, liền xem như lục địa thần tiên chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Cảm nhận được nắm đấm này lực lượng kinh khủng, Long Khiếu Thiên cũng là chấn kinh, Lâm Hiên là cường đại, thế nhưng là đây chẳng qua là kiếm đạo cường đại, đối phương thể phách, hắn cho tới bây giờ không để vào mắt, mà bây giờ, Lâm phàm một quyền, lại làm cho hắn cảm nhận được như Lâm đại địch, đáng chết, tiểu tử này không chết, ngược lại thể phách thực lực tăng nhiều, đối phương đến tột cùng đạt được cái gì tạo hóa, Long Khiếu Thiên đều điên, xem ra, cái này Tần Quảng Thành, quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn thần bí a. Nơi này hẳn là giấu giếm bí mật gì, được rồi, chờ một lúc bắt lấy đối phương thời điểm, thu lấy đối phương hồn phách, hắn liền có thể biết đối phương đến cùng kinh lịch cái gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng là sắc mặt âm trầm xuống, Long Thần một chỉ, đã Lâm Hiên không có thi triển kiếm đạo, vậy hắn cũng không có khả năng thi triển hắn tiên quyết đao pháp. Hắn đã là chân chính lục địa thần tiên, thể phách của hắn đó cũng là thần thể, không kém gì bất luận kẻ nào, hôm nay, hắn liền muốn tại thể phách bên trên nghiền ép đối phương. Chỉ gặp hắn một ngón tay đưa ra ngoài, phía trên có cực kỳ đáng sợ lôi đình tại vờn quanh, những này lôi đình cực kỳ kinh khủng, mang theo ngập trời lôi long lực lượng, Long Khiếu Thiên vô cùng khủng bố, trước đó hắn nhưng là Vạn Long Chiêu chủ nhân, Vạn Long Chiêu có được thiên hạ vạn long, cho nên Long Khiếu Thiên trưởng khống rồng đạo lực lượng, đó cũng là vượt quá tưởng tượng, giờ phút này, lôi long lực lượng mới ra, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, một chỉ này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như một đạo điện quang, xé rách hết thảy, nháy mắt sau đó, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Phảng phất muốn đem Lâm Hiên thân thể đánh xuyên, đối mặt với một chỉ, Lâm Hiên y nguyên chỉ là một quyền, Cửu Dương Thần Long quyền, nắm đấm của hắn mênh mông vô cùng, mang theo ngập trời thần lực, còn có đáng sợ rồng đạo lực lượng, phảng phất hóa thành một đầu hỏa long. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long Khiếu Thiên sững sờ, sau một khắc hắn cười lạnh, Lâm vô địch, người thật đúng là đủ ngu xuẩn nha, người cho rằng ta đây là phổ thông một chỉ sao? Đây chính là ta một đại tuyệt học này tên là Điểm Long Chỉ, một chỉ điểm ra phá diệt vạn vật, ngươi chờ chịu chết đi. Long Khiếu Thiên thật là rất cao hứng, bởi vì hắn phát hiện đối phương quá phách lối, quá bất cẩn, đã dạng này hắn có thể thừa cơ hội này trực tiếp trọng thương đối phương, sau đó hắn liền có thể tùy ý nghiền ép đối phương. Oanh, một chỉ này đi tới nắm đấm phụ cận thời điểm, đột nhiên có biến hóa, trên ngón tay lôi đình mãnh nhưng hướng phía hai bên khuếch tán, sau đó như đồng hóa thành năm đầu lôi long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương nanh múa vuốt, hướng phía đối phương nắm đấm cùng cánh tay bắt tới, muốn đem hết thảy xé nát, một màn này thật là quá đột ngột, ai có thể nghĩ tới một chỉ này, lại còn có thần bí như vậy biến hóa, đổi thành bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên, chỉ sợ đều ăn thiệt thòi, nhưng mà Lâm Hiên lại là y nguyên không sợ, nắm đấm của hắn, có thể phá diệt hết thảy thần thông. Oanh, thần nể bộc phát, trên nắm tay hỏa diễm uy lực càng thêm khủng bố, phảng phất chiến thần nắm đấm, một quyền này rơi xuống, thiên băng địa liệt, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Năm đầu lôi long dương nanh múa vuốt muốn giết tới, thế nhưng lại bị nắm đấm một quyền đánh nát, năm đầu lôi trên thân rồng xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra, hóa thành lôi điện tản mát tứ phương. Cái này còn không có xong, một quyền này trực tiếp thẳng hướng đối phương điểm long chỉ. Cong một tiếng, cả hai va chạm, Long Khiếu Thiên sắc mặt biến, nụ cười trên mặt không có, bởi vì ngón tay của hắn lay động kịch liệt, thậm chí muốn đoạn, đáng chết, làm sao có thể, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, thể phách so đấu, hắn vậy mà ăn thiệt thòi sao? Oanh, ken két, rốt cục, xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên, Long Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, hắn thu hồi thủ trường, hắn cái này đầu ngón tay triệt để đoạn mất, hắn thần thông bị đối phương một quyền phá mất, ta nói, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Quỳ xuống thần phục, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nắm đấm lần nữa đánh tới, uy lực của một quyền này càng thêm đáng sợ, Long Khiếu Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, muốn chết sao, cũng dám xem thường hắn. Hắn vẫn không có thi triển tiên quyết, mà là tiếp tục xuất thủ, lần này, tay trái của hắn nhanh chóng kết ấn, một cái vô cùng thần bí ấn ký hiện hiện ở trong hư không, trên thân long đạo khí tức nhanh chóng tràn ngập, vẽ thành một chương vạn long đồ. Cái này là trước kia Long Khiếu Thiên cực đạo vũ khí, bất quá giờ phút này lại có biến hóa, chương này vạn long đồ cùng thần bí trưởng ấn dung hợp, hình thành vạn long ấn. Chương 6733, tuyệt thế một đao, đi chết. Vạn long ấn sau khi đi ra, liền phát ra vô số long hống thanh âm, đây là từ vạn con cự long chỗ ngưng tụ hình thành, phía trên mang theo các loại khác biệt rồng đạo lực lượng, giờ phút này ngưng tập hợp một chỗ, quả nhiên là khủng bố. Trước đó vạn long đồ chỉ là cực đạo lực lượng, mà bây giờ cái này vạn long ấn lại mang theo thần đạo lực lượng, đây mới thực là tuyệt thế thần thông, mà lại là Long Khiếu Thiên mình khai sáng tuyệt thế thần thông. Vạn long ấn bay ra, hết thảy chung quanh bị long ấn bao phủ, nhanh chóng vỡ ra, liền ngay cả viên kia hỏa diễm nắm đấm cũng bị bao phủ, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Quá tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, Long Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi có thể là ta đối thủ sao? Sau đó xem ta như thế nào nghiền ép ngươi. Ngươi tu luyện thể phách không gì hơn cái này, để ta cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thân thể. Vạn long ấn đánh tan thương khung, mang theo vô thượng chi lực thẳng hướng Lâm Hiên, liền xem như Ngọc Thanh kiếm thần đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh lui, không dám chống lại. Một khi bị đánh trúng, nhẹ thì thụ thương, nặng thì thân thể vỡ ra, bị thương nặng thậm chí cũng có thể sẽ đánh mất chiến lực. Không tốt, nơi xa Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người trong bóng tối quan chiến, bọn hắn nơi này 10 phần an toàn, đã có thể quan chiến lại không chịu ảnh hưởng, đây là Lâm Hiên chuyên môn cho bọn hắn tìm kiếm một chỗ. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều khẩn trương lên, Lâm Hiên gặp nguy hiểm, cái này Long Khiếu Thiên vậy mà so Ngọc Thanh kiếm thần còn kinh khủng hơn. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Sau một khắc, hắn lần nữa vung ra nắm đấm, muốn chết đi. Long Khiếu Thiên cũng là cười lạnh, còn không sử dụng kiếm pháp của ngươi sao? Hắn thấy nương tựa theo thần thể, Lâm Hiên căn bản là không có cách cùng hắn chống lại, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà ngu ngốc như vậy, vẫn là tại thể phách lực lượng đã dạng này, đó chính là nhất kích tất sát đi. Long Khiếu Thiên trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, trong tay vạn long ấn uy lực càng thêm đáng sợ. Đối diện Lâm Hiên nắm đấm cũng là oanh ra, giờ khắc này tam vị chân hỏa ngưng tụ mặt trời, bên trong còn quấn một đầu thần long, Cửu Dương thần long quyền, uy lực triệt để bộc phát, cùng vạn long ấn đụng vào nhau. Vạn long huyễn ảnh mặc dù khủng bố, số lượng cự nhiều, nhưng là làm sao có thể cùng thần long đánh đồng đâu. Cho nên, cả hai vừa giao phong, kia vạn đạo long ảnh liền tại tam vị chân hỏa uy lực phía dưới, bắt đầu lăn lộn run rẩy, thần long gào thét, vạn đạo long ảnh càng là nằm dạp trên mặt đất, cuối cùng, vạn long ấn ầm vang vỡ vụn, đây không có khả năng. Long Khiếu Thiên lui lại ba bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người, hắn vạn long ấn bị phá mất sao? Đáng chết, hắn không tin. Phải biết, cái này là chính hắn khai sáng ra đến tuyệt học thần thông, là căn cứ cực đạo vũ khí, lại thêm trên người hắn long đạo huyết mạch tạo thành, uy lực cực kỳ kinh khủng, lục địa thần tiên bên trong, có thể tránh thoát có lẽ có, nhưng là có thể trực tiếp phá vỡ hắn cái này thần thông, lại ít càng thêm ít, không nghĩ tới, bây giờ lại bị Lâm Hiên phá mất, ta không tin. Long Khiếu Thiên phát như điên gầm thét, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, hắn y nguyên thi triển hắn long thần chi thể, đáng sợ thể phách, mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng, nhanh chóng đánh tới, nhất cử nhất động liền có thể để càn khôn phá diệt, vũ trụ sụp đổ. Nhưng mà những này lực lượng kinh khủng toàn bộ bị Lâm Hiên tiếp xuống, Lâm Hiên Cửu Dương thần long thể y nguyên cường hãn chi cực, mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm đem Long Khiếu Thiên lực lượng ngăn trở. Thậm chí đến cuối cùng, Lâm Hiên liên tiếp đánh ra 9 quyền, 9 vầng thái dương ở trong thiên địa nở rộ, mỗi cái mặt trời bên trong đều có một cái thần long huyễn ảnh, những thần long này huyễn ảnh đánh ra đáng sợ tam vị chân hỏa, hình thành một cái thần bí trận pháp, đem Long Khiếu Thiên cho bao phủ. Cái này thần hỏa lực lượng cho Long Khiếu Thiên một loại uy hiếp cực lớn, Long Khiếu Thiên cảm giác thân thể của hắn muốn nứt mở, trên người hắn rồng đạo lực lượng trở nên ảm đạm, thậm chí vảy rồng đều muốn vỡ vụn, đáng chết, làm sao có thể, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, Long Khiếu Thiên, vô cùng rung động, hắn dọa phải sắc mặt tái nhợt, hắn biết tiếp tục như vậy hắn sẽ bị thương nặng, hắn nhất định phải thoát đi, gầm lên giận dữ, hắn rốt cục ra đao, cánh tay huy động, như một thanh thiên đao, vạch phá hết thảy, trực tiếp bổ ra trận pháp, hắn vọt ra, thiên địa vỡ vụn, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, ngay cả hỏa diễm trận pháp đều bị xé mở, có thể tưởng tượng, một đao này là kinh khủng cỡ nào, mặc dù né tránh nguy cơ, thế nhưng là Long Khiếu Thiên cũng không vui, thậm chí sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn vậy mà vận dụng đao pháp sao? Cái này cho thấy hắn tại thể phách trong quyết đấu, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, căn bản cũng không phải là đối thủ nha, đây là hung hăng đánh hắn mặt, hắn là chân chính lục địa thần tiên, hắn tu luyện thể phách nhưng là chân chính thần thể nha. Mà Lâm Hiên đâu, Lâm Hiên chỉ là một tôn siêu cấp đại đế nha, kém hắn một cái đại cảnh giới, dưới tình huống bình thường, hắn một đầu ngón tay đều có thể làm cho đối phương chết đến một vạn lần. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị đối phương dùng thể phách áp chế, đây không phải mất mặt là cái gì, người thần long thể cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên lắc đầu cười lạnh, không sánh bằng ta thể phách, đồ chán sống, Long Khiếu Thiên tức điên, đối phương cũng dám chế giễu hắn, trong mắt của hắn đằng đằng sát khí, bất quá rất nhanh, hắn cười, tiểu tử, ta thừa nhận thể phách bên trên ngươi là thắng, bất quá cái này cũng không có nghĩa là, ngươi tại trên thực lực có thể thắng qua ta, phải biết, ta hiện tại lợi hại nhất cũng không phải là rồng đạo lực lượng, mà là đao pháp này là một loại tiên quyết, truyền thừa tại đao tiên, nếu như ta nhớ không lầm, phụ thân ngươi, chính là cùng đao tiên. Đồng quy vu tận a, phụ thân ngươi đều không phải tiên quyết đối thủ, ngươi thật sao, cho dù ngươi có đại long kiếm hồn, ngươi cũng không được, sau đó ta sẽ cho ngươi biết, tiên quyết lợi hại, Long Khiếu Thiên quát lạnh một tiếng, như là đã vận dụng đao pháp, như vậy hắn liền không tiếp tục ẩn giấu, mà là toàn lực xuất thủ, gầm lên giận dữ, trên người hắn đao quang lạnh thấu xương, vỡ vụn chín ngày, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế đao thần, một đạo ánh đao, liền có thể phá diệt thế gian hết thảy, uy lực so trước đó kiếm thần, còn kinh khủng hơn. Thật mạnh nha, âm thầm quan chiến Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn người, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, công kích như vậy, siêu việt hết thảy, tại lục địa thần tiên bên trong, đều là tồn tại hết sức khủng bố, Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt của hắn đằng đằng sát khí, đao tiên truyền thừa sao, còn thật là đáng chết, đao tiên truyền thừa, không cần thiết tồn tại, ngươi làm đao tiên truyền nhân, ngươi có thể đi chết, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn sẽ không bỏ qua đối phương, chỉ bằng ngươi, ngươi còn không có tư cách nói lời như vậy. Long Khiếu Thiên cười lạnh, một đao liền chém tới, đây chỉ là đơn giản một đao, nhưng là cái kia uy lực lại so trước đó vạn long ấn còn kinh khủng hơn, chém ra một đao, thiên băng địa liệt, hư giữa không trung xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất muốn đem hết thảy xé nát. Long Khiếu Thiên lấy tay làm đao, chém về phía Lâm Hiên. Chương 6734, ta một kiếm này, ngươi ngăn lại được sao? Một đao này, thật là quá khủng bố, thế không thể đỡ, không người có thể địch. Một nháy mắt, Lâm Hiên liền sa vào đến trong nguy cơ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, một viên lòng khẩn trương, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, một đao này khủng bố, không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Diệp Vô Đạo nói, xuất kiếm, mau ra kiếm đi, Lâm Hiên xác thực xuất kiếm, trên người hắn hiển hiện lạnh thấu xương kiếm khí, sau đó, hắn vươn hai ngón tay, coi đây là kiếm, một chỉ điểm ra, hóa thành long tượng, công pháp này tên là Long Tượng Công, là trước kia đang tìm kiếm đế tôn lực lượng thời điểm đạt được công pháp. Công pháp này, 10 phần đáng sợ thần bí, kiếm khí bay múa, tại không trung đón gió biến lớn, hóa thành một đầu cự long, đầu này cự long, phiêu miểu vô cùng, giấu ở trong mây mù, không biết sẽ ở nơi nào xuất thủ, mà một đạo khác kiếm khí, thì là hóa thành một đầu tượng thần, đầu này tượng thần, một lúc đi ra, đủ để cho bất luận kẻ nào hoảng sợ tuyệt vọng, bởi vì hắn thật là thật đáng sợ, đỉnh thiên lập địa, bốn nền móng trưởng, liền phảng phất bốn cái treo chống thiên địa thần trụ, mang có vô tận lực lượng, vậy chân trưởng nhẹ nhàng vung lên. Liền áp sập chư thiên vạn giới, đầu này cự tượng, bàn chân huy động, ngăn cản đáng sợ đao quang, rầm rầm rầm, tuyệt thế đao quang, rơi vào cự tượng trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, cự tượng lấy vô thượng thần lực, không ngừng oanh kích đao quang, mà lúc này đây, trong mây, thì là nhô ra một con long chảo, lơ lửng không cố định, nháy mắt liền thẳng hướng Long Khiếu Thiên, một nháy mắt, liền đi tới Long Khiếu Thiên đỉnh đầu, muốn đem thân thể của hắn xé nát, Long Khiếu Thiên cũng là giật nảy mình, thật quỷ dị công kích, bất quá. Thì tính sao, cút cho ta, hắn lần nữa vung ra một đao, oanh, một đao này càng thêm khủng bố, mang theo ngập trời lực lượng, trực tiếp đem cái này long chảo, cho chặt đứt, đứt gãy long chảo, lại hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí, hướng phía Long Khiếu Thiên lao đến, một nháy mắt liền đem hắn vờn quanh, những này kiếm khí, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, đem Long Khiếu Thiên cho vây khốn, một bên khác, đầu kia tượng thần, thì là ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn một cước đạp xuống kiếm khí, cái mũi của hắn hung hăng bay tới, thẳng hướng Long Khiếu Thiên, muốn đem Long Khiếu Thiên bao phủ. Long Khiếu Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kia cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào trên người hắn, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết, thi triển đao pháp về sau, hắn vậy mà lại rơi xuống hạ phong sao? Không thể tha thứ, cút cho ta, gầm lên giận dữ. Long Khiếu Thiên trên thân xuất hiện trên trăm đạo đao quang, mỗi một cái đều có thể khai thiên tịch địa, trực tiếp xé nát hết thảy. Trên trăm đạo đao quang đem cự tượng cùng cự long toàn bộ xé nát, long tượng công chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Nhưng mà quá trình này, cự long cùng cự tượng chỗ thi triển lực lượng cũng đánh vào Long Khiếu Thiên trên thân, khiến cho Long Khiếu Thiên phun ra một cỗ máu tươi, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt chi cực. Hắn lại tụ thương, mặc dù phá mất thần thông của đối phương, thế nhưng là toàn bộ quá trình hắn lại có chút chật vật. Mà Lâm Hiên đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, như là tuyệt thế thần linh. Song phương như thế vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, lần trước bị hai người các ngươi liên thủ đánh lén, ngươi cho rằng lần này còn sẽ như thế nhẹ nhõm sao? Lần này ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, còn có cái gì di ngôn? Ở lại đây đi. Long Khiếu Thiên sắc mặt khó coi, không nói một lời, hắn xuất ra hắn trường đao, đao này tên là Trảm Thần Đao, giờ phút này tiến hóa trở thành thần khí, vận dụng Trảm Thần Đao về sau mới là hắn chân chính đao pháp uy lực, thần lôi đao pháp. Trảm Thần Đao nháy mắt chém qua, phía trên mang theo ngập trời sức mạnh sấm sét, gào thét mà ra, đủ để phá diệt hết thảy. Giữa thiên địa, một đạo cự đại đao quang xẹt qua, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, một đao chém xuống, Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái né tránh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương xuất hiện một đạo đen nhánh vô cùng vết rách, nháy mắt sau đó hắn không ngừng né tránh, trong nháy mắt hắn né tránh năm đao, năm cái lớn vết rách, giữa thiên địa chìm nổi. Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, Lâm vô địch, ngươi không phải phách lối sao? Ngươi làm sao né tránh rồi? Ngươi sợ hãi à? Ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Long Khiếu Thiên một bên xuất đao, một bên quát lạnh, đó cũng không phải đơn giản ngôn ngữ, những âm thanh này bên trong, thế nhưng là mang theo ngập trời thần lực, còn có cường đại lực lượng linh hồn. Không sai, hắn là tại công kích ảnh hưởng Lâm Hiên linh hồn, bởi vì hắn nhìn ra, Lâm Hiên tại tự nhiên sáu đạo thế giới, đối phương làm như thế, chính là nghĩ che giấu trận chiến đấu này, không khiến người khác phát hiện. Nói thật, Long Khiếu Thiên cũng không hy vọng những người khác phát hiện, bởi vì hắn muốn độc chiếm Đại Long Kiếm. Bất quá, đối phương linh hồn ngưng tụ sáu đạo thế giới, như vậy hắn liền có thể tìm được nhược điểm của đối phương tiến hành công kích. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, Chu Tiên kiếm ra hiện ở trước mặt của hắn, một kiếm chạm ra ngoài, hóa thành một đạo cự long trực trùng vân tiêu. Đầu này cự long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động, chẳng những thẳng hướng đao quang, đồng dạng ngăn cản được linh hồn công kích. Đang đao kiếm va chạm, lực lượng kinh khủng ầm vang vỡ ra, tựa là hủy diệt khí tức nháy mắt càn quét toàn bộ sáu đạo thế giới, đều lay động kịch liệt lên. Còn tốt, sáu đạo trong thế giới trừ Lâm Hiên cùng Long Khiếu Thiên cũng không có những người khác, bằng không những người khác ở đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người đều bị Lâm Hiên giấu ở sáu đạo thế giới bên trong, chỉ cần sáu đạo thế giới không phá, những người này liền không có nguy hiểm. Sau một kích, cả hai các lùi về sau. Mà lúc này Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém tới. Một kiếm này tại không trung biến lớn, như là một tòa vạn trượng đại sơn lăng không hạ xuống. Long Khiếu Thiên cảm giác chung quanh hắn hư không ngừng vỡ vụn, một kích này phảng phất muốn đem hắn trấn áp. Một kiếm này quá mạnh, ngận hiển nhiên Lâm Hiên đã vận dụng Đại Long Kiếm hồn lực lượng, cho nên Long Khiếu Thiên phải tranh thủ thời gian vận dụng tiên quyết lực lượng. Tại hắn mi tâm xuất hiện một đạo phù văn, đây là một đạo tiên phù, hình dạng như cùng một chuôi phi đao, cổ phác vô cùng. Đạo phù này văn vừa xuất hiện thời điểm, liền cho thấy Long Khiếu Thiên thi triển tiên quyết, đao trong tay của hắn ánh sáng càng thêm lạnh thấu xương. Oanh, Long Khiếu Thiên thân hình đột nhiên biến lớn, hắn đôi bàn tay hóa thành long chảo, dạng này có thể làm cho hắn lực lượng càng mạnh. Hai tay nắm ở Trảm Rồng đao, một đao liền chảm ra ngoài. Oanh một tiếng, trực tiếp đem vạn trượng đại sơn đánh bay. Lâm vô địch, ta là có được tiên quyết, ta không e ngại ngươi Đại Long Kiếm hồn lực lượng. Nói xong, Long Khiếu Thiên liên tiếp chém ra ba đao, ba thanh trên trường đao mang theo ngập trời lôi đình cùng tiên quyết lực lượng, hóa thành ba đạo xiềng xích càn quét mà đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, phía sau xuất hiện một đôi cánh, khiến cho tốc độ của hắn biến nhanh. Sau đó lại là một kiếm đâm chỗ, một kiếm này đen nhánh vô cùng, cực kỳ quỷ dị. Lâm Hiên đã thi triển lưỡng nghi kiếm trận, đen nhánh kiếm khí mang theo âm lãnh lực lượng giết tới. Long Khiếu Thiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian nâng đao cách ngăn, cho dù hắn mạnh hơn, đối mặt lưỡng nghi kiếm trận vẫn là không dám có chút chủ quan. Ngăn trở một kích này, Long Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn phát hiện hắn đánh ra ba đạo thần lôi xiềng xích, đã đi tới Lâm Hiên bên người, đem Lâm Hiên bao phủ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Chương 6735, Đại Long vs Tiên Quyết, ba đạo lôi đình xiềng xích phía trên, bộc phát ra tựa là hủy diệt quang mang, phảng phất muốn đem Lâm Hiên luyện hóa, một màn này thật là quá khiếp sợ, bất kỳ cái gì một cái lục địa thần tiên đều sẽ tuyệt vọng. Mà Lâm Hiên lại là lạnh hư một tiếng, sau một khắc, giữa thiên địa một đạo đáng sợ long hống tiếng vang lên. Một đạo kiếm khí từ Lâm Hiên trên thân vọt ra, giữa thiên địa phun tỏa hào quang, Đại Long, kiếm, một tiếng long hống, đáng sợ long hành kiếm hóa khí thành một con long chảo. Như thiên long chi chảo, lăng không hạ xuống tới, oanh, ba cái lôi đình xiềng xích đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, xuất hiện vết rách, răng rác một tiếng, ba cái lôi đình xiềng xích ầm vang vỡ vụn, Lâm Hiên từ lao trong lồng đi ra, bước ra một bước, âm dương khí tức ở bên cạnh hắn chìm nổi, hóa thành đáng sợ thái cực đồ, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, vô biên thái cực, lưỡng nghi kiếm khí, hướng phía trước bay đi, nháy mắt, liền đem Long Khiếu Thiên cho bao phủ, Long Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời giận về sau, trong tay hắn Trảm Thần đao đồng dạng bộc phát ra đáng sợ uy lực, không ngừng huy động, ngưng tụ hình thành 9 chuôi đao quang, cái này 9 chuôi đao quang giữa thiên địa phun tỏa hào quang, hóa thành 9 đầu cự long, có được 9 loại rồng đạo lực lượng, tượng trưng cho cửu trọng thiên. 9 chuôi đao quang cùng đáng sợ âm dương kiếm khí đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đủ để hủy diệt hết thảy. Mà lúc này, đầy trời quang mang bên trong, một đạo hỏa diễm lăng không hạ xuống, đây là Lâm Hiên nắm đấm, hắn trực tiếp xé nát hư không, dùng cường đại thần hỏa lực lượng thẳng hướng Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên thân thể đung đưa kịch liệt, trên thân xuất hiện vết rách, hắn bị đánh miệng lớn thổ huyết, hắn không ngừng lui lại, đáng chết, ta cùng ngươi liều, gầm lên giận dữ, chân long thần trưởng. Giờ khắc này, Long Khiếu Thiên không chỉ có thi triển tiên quyết, đồng dạng thi triển ra nó tuyệt học của hắn, tiên tuyệt đối kháng Đại Long kiếm lực lượng, mà cái khác thì là đối kháng Lâm Hiên thần thông, chân long thần trưởng, quét ngang hư không, cùng Lâm Hiên hỏa diễm thần quyền đụng vào nhau, lần nữa bộc phát ra ngập trời quang mang, như là hai tôn thần linh đang chiến đấu, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, mà giữa thiên địa đao quang kiếm ảnh, càng thêm đáng sợ, không thể không nói, cái này tiên quyết xác thực vô cùng khủng bố, cửu trọng đao pháp ngưng tụ hình thành 9 đầu cự long. Giữa thiên địa dương nanh múa vuốt, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thì là một kiếm đâm ra, một kiếm này, phía trên mang theo vô cùng quỷ dị lực lượng, hắn vận dụng Đại Long kiếm hồn công phạt thánh thuật, một kiếm ra, trực tiếp đem những này đao quang, cho chém vỡ, Long Khiếu Thiên không thể không lần nữa lui lại, hắn trên cánh tay, xuất hiện một vết nứt, sắc mặt hắn, khó coi tới cực điểm, đáng chết, vậy mà mạnh như vậy, Long Khiếu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, sau một khắc, hắn xuất ra một viên thuốc, viên đan dược này phía trên khắc lấy phù văn thần bí, hắn nuốt xuống, oanh, trong cơ thể của hắn bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố giết. Lại là chém ra một đao này uy lực tăng lên gấp đôi, thể nội mênh mông lực lượng, như biển cả, một đao chém về phía Lâm Hiên, một đao này uy lực thật là quá mạnh, giữa thiên địa, hóa thành hào quang sáng chói, đủ để dung chuyển cửu tiêu, oanh, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, thế nhưng là lần này, long hành kiếm khí lại bị đánh bay, một kiếm này, chạm tại trên người hắn, ở trên người hắn xé mở một đạo liệt ngân. Hắn thần thể đáng sợ cỡ nào, thế nhưng là giờ phút này vậy mà cũng ngăn cản không nổi một đao này. Không hổ là truyền thừa tại Đao Tiên Tiên Quyết nha, xác thực quá khủng bố. Lâm Hiên sau lui ra ngoài, trên thân nhuốm máu, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này a, coi như ngươi có được Đại Long kiếm hồn lại như thế nào. Tiếp xuống, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhìn thấy Lâm Hiên tụ thương, Long Khiếu Thiên 10 phần kích động, hắn một gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng, hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ cần hắn không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, hắn luôn có thể diệt đi đối phương. Không tốt, Hiên ca, nhìn thấy một màn này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, thân hình thoát một cái liền muốn xông ra đi, bất quá lại bị bên cạnh Tinh Nhi cùng Nhan Như Ngọc bọn người ngăn lại. Không nên khinh cử vọng động, tin tưởng hắn, hắn hẳn là có thể. Lời tuy như thế, thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng là khẩn trương, trước đó Lâm Hiên cùng Ngọc Thanh kiếm thần đại chiến thời điểm, đều không có thụ thương, mà bây giờ đối mặt Long Khiếu Thiên, vậy mà thụ thương, có thể nghĩ, tình huống nguy hiểm đến mức nào. Phía trước, Long Khiếu Thiên xuất thủ lần nữa, hắn nuốt đan dược là một loại tiên đan, có thời gian hạn chế, cho nên tại đan dược lực lượng biến mất trước đó, hắn nhất định phải diệt đi đối phương. Đối diện Lâm Hiên, hít sâu một hơi, thụ thương sao, nằm trong dự liệu, dù sao năm đó đao tiên, để phụ thân hắn kém chút đồng quy vu tận. Cái này tiên quyết uy lực, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định, bất quá cái này Long Khiếu Thiên, nghĩ nương tựa theo tiên quyết giết hắn, cũng là không thể nào. Ầm ầm, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm lần nữa chạm ra ngoài, hóa rồng, kiếm của hắn, giữa thiên địa bay múa, hết thảy chung quanh, toàn bộ hóa thành tử sắc cự long, giữa thiên địa quét ngang, một chiêu này đến từ yêu rồng cổ thần, bây giờ thi triển đi ra, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, chung quanh rừng rậm, núi cao, thác nước, toàn bộ hóa thành cự long, đằng không, toàn bộ hư không không ngừng vỡ nát, giờ khắc này phảng phất vạn long xuất kích, lại là một kiếm, đen nhánh mặt trăng, như là diệt thế cối xay, không ngừng nghiền ép, kinh khủng mặt trời, ở trong thiên địa nở rộ hào quang óng ánh, các loại tuyệt học cùng một chỗ thẳng hướng Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Hắn không dám có chút chủ quan, hắn liều mạng, hắn toàn lực thôi động tiên quyết, hắn mỗi một đao đều mang 12 phân lực lượng, thần lôi đao pháp, cửu trọng đao quang, chân long thần trưởng, đến cuối cùng, hắn hóa thành bản thể, hóa thân thành rồng, một đầu to lớn thương long, giữa thiên địa bay múa, hắn long chảo phảng phất có thể xé nát chư thiên vạn giới. Ánh mắt của hắn rơi xuống, ngập trời hỏa diễm càn quét mà ra, cái đuôi càng là như là tuyệt thế thiên đao, đủ để cho vũ trụ bị hư hai nửa. Giờ khắc này, Long Khiếu Thiên như là tuyệt thế long thần, đáng sợ tới cực điểm. Sáu đạo trong thế giới âm thầm quan chiến Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người, giờ khắc này chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, cái này là bực nào lực lượng, quá mạnh. Rầm rầm rầm, hai người công kích không ngừng giữa thiên địa va chạm, thiên địa bị xé mở vỡ số đạo lớn vết rách, có vết rách bên trong lôi quang lấp lóe, có vết rách bên trong hắc ám như vực sâu, có vết rách bên trong là óng ánh như là biển lửa, các loại thiên địa dị tượng không ngừng bộc phát. Còn tốt, có sáu đạo thế giới bao phủ hết thảy, bằng không, đã sớm kinh động toàn bộ Tần Quảng Thành. Khi đó, thất hoàng tử hai gã khác lục địa thần tiên, đã sớm chạy đến đi. Oanh, vô số tuyệt thế công kích thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên rốt cục thụ thương, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, kiếm khí của hắn cũng xé mở đối phương đao quang. Một kiếm, đâm vào Long Khiếu Thiên trên thân. Long Khiếu Thiên như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, hắn cảm giác nửa người đều không cảm giác. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, đem hư không dẫm nát, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, vô biên lực lượng bừng lên, trên thân vết rách nhanh chóng khôi phục. Oanh, hắn lần nữa chém ra một kiếm. Chương 6736, thần thông vô số, một kiếm này từ trong hư không xẹt qua, phảng phất có thể mở ra hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản, cho dù là thần khí cũng ngăn không được. Đối diện, Long Khiếu Thiên cảm nhận được nguy cơ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đem tiên quyết thi triển đến cực hạn, cả người, nhân đao hợp nhất, hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao. Hung hăng chém tới, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hư không vỡ vụn, hỗn độn, tại thiên địa hiển hiện, hai người công kích phảng phất khai thiên tịch địa, một kích này, thật là thật đáng sợ, sáu đạo thế giới đều không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn không chịu nổi. Lâm Hiên thân hình lắc lư, trên tay hắn xuất hiện một vết nứt, hướng phía cánh tay của hắn lan tràn, bất quá rất nhanh, liền bị hắn ngăn chặn, đồng thời, tuyên cổ chi trong đất lực lượng, bay ra, bắt đầu nhanh chóng khôi phục cái này đạo liệt ngân. Một bên khác, Long Khiếu Thiên nhưng căn bản không chịu nổi một kích này. Nó thân hình lắc lư, từ trảm thần đao bên trong bay ra, nhân đao hợp nhất trạng thái biến mất không thấy gì nữa. Hắn lùi lại hơn ngàn mét mới ngừng lại được, ở trên người hắn xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó thứ hai nói, thứ ba nói, liên tiếp xuất hiện năm đạo liệt ngân, đem thân thể của hắn xé mở, đáng sợ rồng thần chi huyết bay múa ra, hắn thê thảm tới cực điểm, đáng chết, làm sao có thể, ta lại bị áp chế sao, ta vậy mà không bằng kia tiểu tử. Long Khiếu Thiên cả người đều điên, hắn không thể tin được, hắn không thể nào tiếp thu được nha, lần trước, hắn nhưng là đem đối phương đánh tới hôi phi yên diệt nha. Lúc này mới bao lâu trôi qua, đối phương làm sao có thể liền siêu việt hắn rồi, hắn không tin. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, quỳ xuống thần phục, thanh âm của hắn, như thiên lôi vang lên, giờ khắc này, Lâm Hiên như đồng kiếm đến chúa tể, Long Khiếu Thiên lại là điên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có đáng sợ đao quang lấp lóe. Lâm vô địch, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Còn không có, ngươi quá coi thường ta, ta còn có tuyệt chiêu không có thi triển đi ra. Oanh, mi tâm phù văn thần bí, đột nhiên bộc phát quang mang, sau đó phù văn này, nhanh chóng biến lớn, hướng phía trán của hắn tràn ngập mà đi, đem toàn bộ cái trán bao phủ. Sau một khắc, phía trên kia xuất hiện vô tận đao quang, những này đao quang trực trùng vân tiêu, tại Long Khiếu Thiên đỉnh đầu không ngừng xen lẫn, vẽ thành một tay nắm, cái bàn tay này phảng phất vượt qua thái cổ thời không. Từ mênh mông thần bí chi giới mà đến, hắn xuất hiện giữa thiên địa, nở rộ khí tức, cực kỳ khủng bố. Long Khiếu Thiên nhìn qua một màn này, hắn cười, mặc dù hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn lại vô cùng kích động. Tiểu tử, đây là tiên quyết bên trong thứ hai đạo tuyệt học, triệu hoán, đao tiên chi thủ, cái bàn tay này hoàn toàn do óng ánh đao quang ngưng tụ mà thành. Phía trên mang theo lực lượng thật là quá sắc bén, tựa hồ cũng là không gì không phá, nhưng chảm diệt thiên địa hết thảy, bàn tay hạ xuống xong, toàn bộ thế giới cũng vì đó vỡ vụn. Sáu đạo thế giới cũng là trở nên quang mang ảm đạm. Phía trên xuất hiện vết rách, lúc này, tại sáu đạo trong thế giới xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Lúc này mới ngăn trở, không có để sáu đạo thế giới vỡ vụn, Bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người lại là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Cái này Long Khiếu Thiên, lại nhưng đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Quá mạnh, bọn hắn vì Lâm Hiên lo lắng, đao tiên chi thủ rơi xuống, bắt lấy Trảm Thần đao, cứ như vậy lơ lửng tại Long Khiếu Thiên đỉnh đầu. Long Khiếu Thiên hít sâu một hơi, hắn mi tâm phù văn, liên tiếp lấy đao kiếm chi thủ, cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên, trên bầu trời, to lớn đao tiên chi thủ, nương theo lấy động tác của hắn, đồng dạng nâng lên, cả hai đồng dạng, có thể nói đồng bộ. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn ở lại đây đi, một kích này, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Long Khiếu Thiên thanh âm, đều có chút run rẩy, chẳng những là thanh âm của hắn, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Ngận hiển nhiên, thi triển một chiêu này, đối với hắn gánh vác vô cùng lớn, nhưng là hắn dù sao thi triển đi ra, một đao này chém xuống đi, uy lực không cách nào tưởng tượng. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt của hắn có phẫn nộ quang mang, trên cái bàn tay này lực lượng, cùng lúc trước đao tiên lực lượng, rất tương tự, cái này bàn tay có được đao tiên lực lượng, không thể tha thứ lực lượng. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta, thật quá ngu xuẩn nha. Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn toàn lực thôi động đao tiên chi thủ, Trảm Thần đao lần nữa rơi xuống, lần này, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, một đao chém xuống, thiên địa bát phương, khắp nơi đều là kinh thiên đao mang, nuốt hết hết thảy, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể thoát đi, đao hướng tới, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, một đao này, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, vô tận lỗ đen, muốn đem nó nuốt hết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một đạo vũ khí mảnh vỡ, đây là Đại Long kiếm nhọn, sau một khắc, hắn bắt lấy Đại Long kiếm nhọn, đáng sợ hoàng kim long máu, tràn vào đến Đại Long kiếm nhọn bên trong. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện đáng sợ quang mang, tuyệt thế kiếm quang, nhưng xé mở hết thảy, giết. Lâm Hiên bàn tay dung hợp Đại Long kiếm nhọn, sau đó một chưởng liền chạm ra ngoài, có được Đại Long kiếm mảnh vỡ về sau, Lâm Hiên lực lượng càng thêm đáng sợ, một kích này tựa như khai thiên tịch địa, phá toái hư không, vô tận hỗn độn lực lượng giữa thiên địa lăn lộn, đang đao kiếm lần nữa đụng vào nhau, tinh lôi âm thanh âm vang lên, khí tức hủy diệt mênh mông hết thảy. Sau một kích, cả hai giằng co tại hư giữa không trung. Lâm Hiên sắc mặt trở nên tái nhợt, vận dụng Đại Long kiếm nhọn về sau, hắn lực lượng tiêu hao vô cùng nhiều, hắn không ngừng điều động tuyên cổ chi trong đất lực lượng, hắn thần thể cũng là nở rộ càng thêm hào quang sáng chói. Bây giờ thể phách của hắn đã là chân chính thần thể, cho nên hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn, bằng không, đổi thành trước đó, vận dụng Đại Long kiếm nhọn, hắn cũng liền có thể chém ra hai kiếm, mà bây giờ, hắn có thể thi triển càng nhiều. Đối diện Long Khiếu Thiên, thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn lần nữa hiển hiện vết rách, đáng chết, ngăn trở, lại bị ngăn trở sao? Không có khả năng a. Long Khiếu Thiên đều điên, hắn lần nữa nuốt một viên thuốc, đây cũng không phải là phổ thông đan dược, đây là tiên đan nha, mỗi một mai đều vô cùng chân quý, trong tay hắn cũng chỉ có ba cái mà thôi, bây giờ thứ hai mai nuốt vào về sau, tiên đan lực lượng triệt để bộc phát, bao phủ thân thể của hắn, đồng thời, trong cơ thể hắn rồng thần chi huyết sôi trào, không muốn sống đem lực lượng tràn vào đến đao tiên chi thủ. Mi tâm phù văn càng thêm óng ánh, phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải, chiếu rọi thiên địa, đao tiên chi thủ, đạt được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trở nên càng thêm chân thực, phía trên đều xuất hiện đường vân, tựa hồ tái sinh máu thịt, càng càng mênh mông khí tức sắc bén, từ bàn tay này bên trên truyền ra, bàn tay nâng lên, lần nữa chiến rơi, lại đánh vào Lâm Hiên trên bàn tay, Lâm Hiên bàn tay lắc lư, phía trên long hành kiếm khí bay múa, tựa hồ muốn bị đánh nát, oanh, Lâm Hiên gầm thét, bộc phát đi, Đại Long kiếm, chương 6737, mới tuyệt chiêu. Giờ khắc này, Lâm Hiên toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, đồng thời, thần tiên chi lực cũng là hiển hiện, lại thêm tam vị chân hỏa lực lượng, thể nội long đạo lực lượng, tất cả lực lượng, toàn bộ tan hợp lại cùng nhau, chém ra tuyệt thế một kiếm, oanh, kinh thiên quyết đấu, vô số đao quang kiếm ảnh va chạm, kinh thạch xuyên không, tịch quyền cửu thiên, phảng phất vô số ngôi sao, từ trong vũ trụ hạ xuống, muốn hủy diệt thương khung, đao tiên chi thủ, đung đưa kịch liệt lên, phía trên vô số đao quang lăn lộn càn quét. Muốn xé nát hết thảy, nhưng mà rất nhanh, lại bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, cho áp chế, khiến cho những này đao quang, không ngừng run rẩy, trở nên ảm đạm, Lâm Hiên cánh tay, dung hợp Đại Long kiếm nhọn, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, chạm xuống dưới, hắn chẳng những phá vỡ hư không, còn đem cái kia đáng sợ đao quang, cho phá vỡ, nhanh chóng hướng phía Long Khiếu Thiên chém qua, khoảng cách Long Khiếu Thiên, càng ngày càng gần, tựa hồ muốn Long Khiếu Thiên chạm diệt, giữa thiên địa kiếm quang, như tuyệt thế tiên ánh sáng. Để vạn giới sao trời đều lay động kịch liệt, trời tinh không không ngừng vỡ nát. A, Long Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt của hắn đều đỏ, đáng chết, cho ta ngăn trở. Giờ khắc này, hắn điên cuồng thôi động huyết mạch của mình, hắn thật là liều, huyết mạch chi lực nhảy chập chờn, từ trên người hắn bay về phía mi tâm phù văn, cho đao tiên chi thủ cung cấp lực lượng cường đại. Đao tiên chi thủ đạt được lực lượng về sau, lần nữa bộc phát ra vô tận quang mang, hắn từ phía trên mà lên, cùng đại long kiếm nhọn không ngừng va chạm. Tiên quyết, đây chính là cực kỳ khủng bố, thần bí tồn tại, uy lực của hắn vô cùng cường hãn, giờ phút này mới ra, quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa, diệt thế gian hết thảy địch. Cả hai quyết đấu như long tranh hổ đấu, vô cùng khủng bố, xem ra tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này khiến Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đều kinh ngạc đến ngây người, tiên quyết đã cường đại đến uy lực như thế sao? Long Khiếu Thiên lần nữa cười, Lâm vô địch, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng đại long hồn, ngươi làm không được a, mà lại, ngươi không xứng có được đại long kiếm hồn, sau đó, ta sẽ đem ngươi diệt sát, ta mới xứng có được đại long kiếm. Long Khiếu Thiên thật là quá kích động, hắn nhìn thấy ánh dạng đông, Lâm Hiên không nói một lời, nhưng mà, sát ý của hắn cũng không ngừng tràn ngập, sau một khắc, hắn thân thể đằng không mà lên, như kiếm đạo chúa tể, lăng không mà đến. Cánh tay huy động, một đạo óng ánh kiếm mang, như thiên ngoại thần kiếm, lăng không hạ xuống, oanh, đại long kiếm nhọn xé mở một cắt, vỡ vụn đao quang, lần nữa thẳng hướng Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, con người đột nhiên rụt lại, đây không có khả năng, hắn đều đã toàn lực ứng phó, làm sao có thể còn ngăn không được đâu, mà lại, cái này Lâm vô địch nơi nào đến nhiều như vậy lực lượng nha. Hắn là chân chính lục địa thần tiên, hắn thôi động tiên quyết, đều kém chút cửu tử nhất sinh, cái này Lâm Hiên thôi động đại long kiếm hồn. Hẳn là tiêu hao lực lượng, càng nhiều nha, thế nhưng là đâu, đối phương không có nuốt đan dược, cũng không có sôi trào huyết mạch, lực lượng của đối phương, làm sao lại vô cùng vô tận đâu, xem ra, đối phương thể nội còn có bí mật nha. Long Khiếu Thiên thật là con mắt đều đỏ, hắn bức thiết muốn biết, đối phương thể nội đến cùng có bảo bối gì, có thể cung cấp vô hạn lực lượng. Bất quá, rất nhanh hắn liền không tâm tình phỏng đoán, bởi vì một kiếm này, đã đi tới trước mặt hắn, trên người hắn xuất hiện lần nữa vết rách, kiếm còn chưa tới, thân thể của hắn liền không chịu nổi, một kiếm này nếu là rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha, cho ta cản. Long Khiếu Thiên điên cuồng gầm thét, thôi động trên bầu trời đao tiên thủ trưởng, nhanh chóng trở về, chảm thần đao bay ngược trở về, cản ở trước mặt của hắn, bất quá, hay là chậm một bước, cong một tiếng, chảm thần đao đung đưa kịch liệt, đại long kiếm nhọn phương hướng lệch, nhưng mà, hay là từ Long Khiếu Thiên bên người, bay đi. Long Khiếu Thiên bên phải nửa người, nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ, a, Long Khiếu Thiên phát ra thê thảm gào thét. Cỗ này đau đớn, để hắn chết đi sống lại, thật đáng sợ, một kiếm này, đều không có đánh trúng hắn, liền đã để hắn sâu bị thương nặng, một kiếm này nếu là chém trúng hắn, hắn còn không trong khoảnh khắc, hóa thành mưa máu, có khả năng, sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt nha. Hắn dọa điên, hắn tranh thủ thời gian nuốt viên thứ ba tiên đan, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, hắn thấy, Lâm Hiên thể nội, cho dù có bí mật, nhưng là, cũng không có khả năng vô hạn động dùng sức mạnh, đối phương hẳn là không bao nhiêu lực lượng, mà hắn còn có một viên tiên đan lực lượng. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tiểu tử, ta không tin, lực lượng của ngươi là vô tận, đi chết đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Khiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.